Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Tây Phương Thần Ngữ, Hơi Thông, chương 523, Tây Phương Thần Ngữ, Hơi Thông, cho nữa, bần đạo bả vai đau dữ dội, tốc độ gõ chữ chậm, xấu hổ, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đương nhiên, dùng điên cuồng cái từ này hối để hình dung tựa hồ có hơi không quá thỏa đáng. Những thiên sứ đó từng cái bộ mặt trưởng tuấn mỹ vô cùng. Nhưng khuôn mặt đều rất giống một cái khuôn mẫu bên trong đổ ra. Giống nhau như đúc không nói, mà ngay cả trên mặt kia cứng ngắc lạnh lùng thần sắc cũng là giống nhau như đúc. Ân, cho vệ tiểu bác cảm giác, cái này thiên sử dụng căn bản sẽ không là sinh mệnh, mà là từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới người máy. Lạnh lùng vô tình, đối với kẻ địch lạnh lùng, đối với mình cũng đồng dạng vô tình, mặc dù là bạch vụ thần lực đại thương xuyên suốt thân thể của nó. Cái này thiên sử dụng trên mặt cũng sẽ không có chút động dung. Cùng miễn bàn cái gì khủng cụ. Trên thực tế, vệ tiểu bắc âm thầm đã phóng thích quá một cái pháp lệnh trấn nhiếp. Nhưng để cho vệ tiểu bắc có chút không nói gì chính là. Cái này thiên sử dụng đừng nói thực lực nhỏ yếu đến cha. Nhưng hoàn toàn miễn dịch chính mình pháp lệnh trấn nhiếp. Chúng nó gần giống như hoàn toàn không có ý thức của mình giống nhau. Không ngừng hướng vệ tiểu bắc vọt tới, rồi mới chết ở đại thương phía dưới. Tại đây loại chủ động chịu chết tiết tấu phía dưới, vệ tiểu bắc sát lục hiệu suất tăng lên tới một cái rất cao trình độ. Đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc căn bản cũng không cần suy nghĩ cái gì chiêu số. Chỉ cần đem đại thương huy động, hướng phía trước mình tương đương một cái hình cung trong phạm vi không ngừng đâm ra liền được rồi. Mà này một ít hai cánh thiên sứ gần giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Không ngừng bị đặt ở đại thương phía trên, thậm chí đến sau đó, kia bạch vụ thần lực đại thương bạch vụ đều có chút thôn phệ không kịp. Cứ thế với không ít thiên sứ đang bị đánh chết sau khi bản nguyên hóa thành bạch quang bay đi. Nói thật, nếu không phải vệ tiểu bắc ý chí kiên định lời nói, đổi thành một người khác. Mặc kệ là Hoàng Khôn hay là Trúc Tâm Di, lúc này chỉ sợ đều biết giết được nương tay, ngay cả đại thương đều không duỗi ra được, nhưng vệ tiểu bắc lúc này đối mặt thiên sứ không ngừng chịu chết hành vi. Không chút nào nửa điểm nương tay, trên mặt mang bình tĩnh thần sắc, trong tay đại thương không ngừng đâm ra, đem thiên sứ mặc thành một chuỗi chuỗi mứt quả, có vệ tiểu bắc cái này hấp dẫn hỏa lực biến thái. Không bao lâu, những âm binh đó đều có chút không xen tay vào được. Không gì hơn cái này chính hợp kia thành hoàng gia ý. Tại thành hoàng gia mệnh lệnh phía dưới, nguyên bản bị thiên sứ trùng kích phải có chút trận hình hỗn loạn âm binh cũng đang từng người đổi. Trưởng thét ra lệnh hạ nhanh chóng lần nữa ghi trận, đem người chết trận ghế chống nhất nhất bù đắp. Không bao lâu, thiên sứ số lượng liền bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Thậm chí từ đàng xa tới rồi tiếp viện cũng vô pháp bù lại. Tại ngắn ngủn 10 phút không đến trong thời gian, vệ tiểu bắc đánh chết thiên sứ số lượng liền vượt qua hơn 1.000. Trong đó có ít nhất hơn phân nửa bản nguyên bị bạch vụ thần lực đại thương thôn phệ. Tuy nói cái này thiên sử dụng bị đánh chết sau khi điểm tiến hóa thật là ít ỏi, chỉ có chỉ là một điểm. Nhưng bởi vì thiên sứ số lượng khổng lồ, vệ tiểu bắc cũng thu hoạch hơn 1.000 điểm, coi như là một loại tiểu bù đáp. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc như vậy làm náo động biểu hiện rất nhanh sẽ gây nên đầu kia tứ dực thiên sứ chú ý. Nhất là hai cánh thiên sứ bị đánh chết sau khi, này bản nguyên lại bị nhân loại kia trên tay đại thương thôn phệ. Càng làm cho đây đầu tứ dực thiên sứ trong lòng lửa giận bốc lên. Ân. Từ một điểm này nhìn lên, đây tứ dực thiên sứ chẳng những thực lực nếu so với này một ít hai cánh thiên sứ cường đại, mà ngay cả cảm xúc cũng muốn phong phú rất nhiều. Phải biết rằng, tại phía trên chiến trường này, thiên sứ tổng sản lượng cũng là bảo trì tại 3.000 tả hữu. Hoàn toàn chính là vì cùng thành hoàng miếu đối tiêu hao tác dụng. Tiếp cận làm ngoại lai giả, muốn đối phó thành hoàng miếu như vậy địa đầu xà, cũng chỉ có thể không ngừng đối tiêu hao. Đợi cho kia thành hoàng miếu không kiên trì được thời điểm Mani ra lại động đại sát khí. Giải quyết dứt khoát mới là bình thường chiến đấu chi đạo. Có để cho đây đầu tứ dực thiên sứ thật không ngờ chính là. Trong chớp mắt thế nhưng toát ra một cái ngoài ý muốn đến. Phải biết rằng, này thiên sử dụng bản nguyên bị hấp thu sau khi, thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu coi như là có thiên đại năng lực cũng vô pháp vô chung sinh hữu. Đem thiên sứ trọng sinh lại đây, tiếp cận, kia cũng chỉ là thiên sứ đản sinh chỉ bản thể hình chiếu mà thôi. Cho nên kia tứ dực thiên sứ đối với vệ tiểu bắc phẫn nộ. Hận ý là có thể nghĩ, cùng kia màu vàng đất yên vụ bàn tay khổng lồ lần thứ hai đã qua mấy chiêu sau khi. Kia tứ dực thiên sứ liền hai cánh một cái, hướng trên không thẳng vọt lên. Yên vụ bàn tay khổng lồ tự nhiên không có khả năng để cho đây tứ dực thiên sứ đột phá phong tuyến của chính mình, tiếp cận kia thành hoàng gia nhìn qua giường như cái đồ phu. Nhưng trên thực tế này năng lực cận chiến chỉ sợ không sao vậy được. Có thể cùng đây tứ dực thiên sứ rằng co, hoàn toàn chính là bằng vào đủ loại đất chi thủ đoạn. Nói trắng ra là, cũng chỉ có thể viễn công, đến nỗi cận chiến. Hay là tắm rửa ngủ có vẻ tốt hơn, yên vụ bàn tay khổng lồ đuổi sát mà lên, gắng hết sức muốn đem tứ dực thiên sứ bắt lấy hoặc là chặn lại. Nhưng này tứ dực thiên sứ có không phải là muốn thật sự đột phá đây yên vụ bàn tay khổng lồ ngăn chờ. Gần người cùng kia thành hoàng ra chém giết, tại vọt tới vài trăm thước trên không sau khi, kia tứ dực thiên sứ một cái quay đầu. Xoay người liền hướng nơi đó vệ tiểu bắc vọt đi xuống. Như vậy một cái quay đầu, nhất thời để cho kia yên vụ bàn tay khổng lồ trở tay không kịp. Tiếp cận này vẫn luôn là vị với thành hoàng gia cùng tứ dực thiên sứ ở giữa. Phòng ngừa đối phương đột phá, như thế rất tốt, tứ dực thiên sứ căn bản sẽ không hướng phía trước đột phá. Quay đầu nhìn về nằm ở chính mình phía sau vệ tiểu bắc giết tới. Vệ tiểu bắc vọt tới kia tứ dực thiên sứ hậu phương cũng thuộc về bình thường. Những thiên sứ đó chịu chết, đưa quá quá với kịch liệt, khiến cho vệ tiểu bắc áp căn bản không hề chú ý phương hướng. Một đầu chui vào thiên sứ trong đá mani bất quá kia tứ dực thiên sứ xoay người hướng chính mình. Vọt tới, vệ tiểu bắc nhưng thật ra chú ý tới, tiếp cận kia tứ dực thiên sứ hình như phải là toàn bộ thiên sứ quan chỉ huy. Từ ở mặt ngoài đến xem, này thực lực đại khái cũng chỉ có ba tinh tinh nhuệ trình độ. Nhưng ỷ vào kia uy lực cực lớn kiếm quang, cũng đến ba tinh trình độ khủng bố. Nhưng vệ tiểu bắc mơ hồ có thể nhận thấy được đối phương trong cơ thể chất chứa tuyệt đại sức mạnh. Cũng không có bị dẫn phát ra. Một khi bị dẫn phát ra, chỉ sợ thực lực đó sẽ nhảy tăng lên tới bốn tinh trở lên. Kể từ đó, giống như vậy nhân vật trọng yếu, vệ tiểu bắc cảm ứng mạch động lao thẳng đến này tập trung. Không có chút nào thả lòng, nhân mà đối phương một khi dị động, vệ tiểu bắc liền lập tức biết được, đến hay lắm, vệ tiểu bắc cũng không phải là bởi vì đối phương khả năng giấu giếm át chủ bài. Mà kinh nghi bất định người, nhìn thấy kia tứ dực thiên sứ đánh tới, khẽ quát một tiếng, liền đỉnh thương mà lên. Trái ngược nhau với này một ít hai cánh thiên sứ, đây đầu bốn cánh thực lực của thiên sứ không thể nghi ngờ phải cường đại hơn rất nhiều. Vệ tiểu bắc đâm ra đại thương, trong nháy mắt liền bị đối phương cho cản lại, thậm chí, tại vệ tiểu bắc thu súng lúc trở lại, hoảng sợ chứng kiến trên cán thương xuất hiện một cái nhợt nhạt vết thương. Đây lúc trước chính là chuyện không thể nào, phải biết rằng. Bạch phụ thần lực đại thương rất nhiều hiệu quả bên trong liền có một cái tên là không thể phá vỡ. Phàm là tiên phẩm dưới binh khí đối với bạch phụ thần lực đại thương là không có chút nào thương. Tổn tác dụng, bởi vậy đó có thể thấy được, đây đầu tứ dực thiên sứ trên tay kiếm quang chỉ sợ đã đạt tới tiên phẩm trình độ. Bác Văn Cường thức khởi động. Đến lúc này, vệ tiểu bắc tự nhiên không có khả năng nửa điểm thua tay lại. Toàn lực ứng phó, tên, tứ dực thiên sứ, hình chiếu, chủng tộc, linh thể giới tính, vô tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba tinh tinh anh giới thiệu. Đây đầu tứ dực thiên sứ hình chiếu chính là tứ dực thiên sứ trực tiếp hình chiếu tới. Trái ngược nhau với tứ dực thiên sứ bản thể mà nói. Hình chiếu thực lực bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng ở lúc mấu chốt, khả năng đủ dẫn động tứ dực thiên sứ bản thể hàng lâm. Một khi bỏ mình, này bản nguyên sẽ phản hồi tứ dực thiên sứ bản thể. Thuộc tính, lực lượng, 31 nhanh nhẹn, 41 thể chất, 22 trí lực, 18 cảm giác, 45 mị lực, 24 kỹ năng, kiếm quang sử dụng, gần người kỹ xảo chiến đấu, phi hành năng lực đặc thù, kiếm quang hình chiếu, bản thể hàng lâm, điểm tiến hóa, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, từ đây đầu tứ dực thiên sứ thuộc tính lên. Vệ Tiểu Bắc cảm giác này cùng kia cặp dực thiên sứ cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Ngoài ra thuộc tính phải cường đại hơn rất nhiều ở ngoài. Liền năng lực đặc thù nhiều một cái bản thể hàng Lemony tại cường bác văn cường thức khởi động. Sau khi, đây đầu hướng Vệ Tiểu Bắc lao thẳng tới xuống tứ dực thiên sứ. Thân thể đột nhiên cứng đờ, thậm chí cả người đều trở nên hơi hư huyễn lên. Gần giống như chịu đến cái gì quấy nhiễu, khiến cho thân này thể trở nên hơi không quá ổn định lên. Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn, lại biết đây là vui mừng ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, này một ít hai cánh thiên sứ bản nguyên phải là cùng thiên sứ đản sinh trì hình chiếu có chặt chẽ. Liên hệ, cho nên tại chịu đến bác văn cường thức dò xét khi thân thể cũng chưa từng xuất hiện nhiều ít biến hóa. Nhưng đây tứ dực thiên sứ bản thể chỉ sợ nằm ở chỗ rất xa. Bác văn cường thức dò xét khi trực tiếp quấy nhiễu này thiên sử dụng hình chiếu cùng bản thể ở giữa liên hệ. Khiến cho thân này thể xuất hiện vấn đề. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này theo đuổi công bình người. Thừa dịp địch bệnh muốn này mạnh, nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc hy vọng địch nhân của mình đều so với chính mình yếu hơn rất nhiều. Đại sát tứ phương, cao thủ tịch mịch, tổng yếu so với chính mình bị kẻ khác giết được chạy trối chết càng tốt hơn một chút. Cho nên ngay tại đây tứ dực thiên sứ thân thể tự hồ có hơi không quá ổn định thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương đã ngang nhiên giết đến. Kia tứ dực thiên sứ gần chỉ tới kịp lấy tay trung kiếm quang miễn cưỡng chống đỡ nhất chiêu sau khi phong nhuệ vô cùng đầu thương liền phá khai rồi kiếm quang ngăn trở. Từ tứ dực thiên sứ ngực đâm vào, trong nháy mắt liền cho đây tứ dực thiên sứ đến đây cái đối mặt. Hắn chát thước, tứ dực thiên sứ hét thảm một tiếng, trong miệng thốt ra lời nói. Vệ Tiểu Bắc là nghe không hiểu, nhưng tứ dực thiên sứ liều mình hướng chính mình bổ tới kiếm quang. Vệ Tiểu Bắc cũng là có thể thấy rõ, phải là chú mắng lời của mình chứ. Đại thương hướng ra phía ngoài vừa kéo. Lập tức liền đem kia kiếm quang ngăn cản, Vệ Tiểu Bắc có thể có chút đau lòng chứng kiến, đại thương cây thương phía trên lần thứ hai để lại một đạo vết thương. Nhưng điều này cũng làm cho là tứ dực thiên sứ cuối cùng phản kháng. Đại thương liên tục đâm ra ba súng, trong nháy mắt, kia tứ dực thiên sứ đầu lâu, ngực thậm chí với cái cổ lần thứ hai bị trọng thương. Hơn nữa từng đoàn bạch vụ từ đại thương phía trên dâng lên. Dường như đói như sói nhào tới tứ dực thiên sứ trên người. Trong nháy mắt từ này miệng vết thương chui vào. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được một sức mạnh lớn lao. Thuận cùng đây tứ dực thiên sứ trên người kia hư vô liên tuyến. Từ nơi cực xa vọt tới. Người nhất định phải chết. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình. Bảng thuộc tính, phía trên, ngữ ngôn kỹ năng bên trong không hiểu nhiều ra một cái ngữ ngôn chi nhánh. Trong lời nói văn, tinh thông, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, Tây Ban Nha ngữ, tinh thông, Đan Mạch ngữ, tinh thông, Tây Phương Thần ngữ, hơi thông, Tây Phương Thần ngữ, hơi thông, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.